Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 881, chương 875, siêu phàm hệ thống kế hoạch sơ bộ cùng ăn thiết thú. Canh 1, Hàm Thiền tự tàng kinh. Các dịch thu liếc nhìn chùa miếu trung cổ lão điển tịch. Hàm Thiền tự điển tịch so với hắn tưởng tượng được muốn phong phú hơn. U234 CCWWW U234 CC với tư cách là truyền thừa đã lâu, đồng thời từng ở nào đó đoạn thời kỳ bị giai cấp thống trị với tư cách là điển tàng thiên hạ cuốn chi miếu thờ chùa miếu. Hàm Thiền tự tàng thư tự nhiên là có chỗ đặc biệt nào khác. Đã từng, ngược lại cũng có không ít giang hồ nhân sĩ cùng với thượng võ đệ tử tới đây bái độc tu hành. Bất quá bây giờ, theo yêu ma hiện thế cùng dị vực người xâm lấn, nơi này trừ bản miếu tăng lữ, đã ít có người tới. Chung quy, ở trong mắt yêu ma tập võ hay không, chỉ là quyết định vị sai biệt a. Về phần dị vực người, đương vị kia đánh ra đệ nhất thiên hạ đao khách chết tại dị vực chi trong tay người. Có lẽ võ giả khí khái đang ở đó thì liền ngày càng tiêu trừ. Đối với cái gọi là tinh thần cũng hoặc khí khái định nghĩa, mỗi người cũng có thể căn cứ tự thực đã lịch nói ra chính mình cái nhìn. Thế nhưng đối với khắp cả thế giới vĩ mô mà nói, đương một cái khái niệm tập thể tồn tại thời điểm, nó luôn cần trèo trông nó nội hạch, mà có đôi khi, tinh thần là một loại phương diện, nhưng đối mặt tai nạn cùng hắc ám, sinh tồn sẽ đối với hiện thực tồn tại khái niệm đưa ra càng nhiều nghi vấn cùng khảo nghiệm. Có lẽ, đây là cái gọi là hiện thực, khôn sống mống chết mới là đại tự nhiên gắn bó căn nguyên. Rất hiển nhiên, đối với vô pháp đối kháng dị vực người hoặc là yêu ma võ nghệ, mọi người rất nhanh liền buông tha cho chúng, nhưng cũng không phải là truyền thống võ nghệ cũng không có tiêu thất chung quy đồng loại giữa tranh đấu cùng chém giết, vĩnh viễn là sẽ không tiêu trừ. Những võ nghệ đó tại đối phó yêu ma cùng dị vực người, hiển lộ trắng xám mà vô lực, thế nhưng tại trấn áp cùng bóc lột đồng tộc thời điểm, vẫn có được lấy nó kéo lực trấn nhiếp. Đây không thể nghi ngờ là một cái vặn vẹo mà bệnh trạng thế giới. Nó kia nhìn như tươi đẹp dưới bầu trời ẩn nấp là dữ tợn điên cuồng. Bất quá, những cái này cùng đang lẳng lặng lật xem sách vở dịch thu cũng không có bất cứ quan hệ nào. So sánh với dưới núi cuồn cuộn luyện ngục, trong núi tựa hồ hiển lộ thanh đạm rất nhiều, trừ những thỉnh thoảng đó biết bơi lay động đến tận đây yêu ma ra. Dị vực người quân đội cũng không có hướng phía đối với chúng không có chút giá trị khu vực tiến công. Cho nên Hàn Thiền trong chùa tăng nhân còn là miễn cưỡng địa duy trì lấy sinh hoạt, mặc dù có thời điểm cũng cần trả giá một ít giá lớn. Tựa như hôm qua đầu kia chẳng biết tại sao bị dụ dỗ mà đến mạnh mẽ đại yêu ma, tại không hề có lực chống cự tăng nhân trung gian kiếm lời ăn một bữa mới say sưa rời đi. Có lẽ nó hội đem Hàn Thiền tự với tư cách là nó đúng giờ săn mồi khu vực kia sẽ trở thành một cơn ác mộng. Hiện tại Hàn Thiền tự chúng tăng lữ đều hiển lộ lo lắng, không chỉ là bởi vì đồng bạn chết đi, cũng bởi vì đối với cái này đau buồn âm thầm. Chung quy, nếu như đối phương đem nơi này coi là săn mồi khu vực, bọn họ liền không thể không rời xa. Trừ phi, bọn họ nghĩ vĩnh viễn địa chết ở chỗ này. Cũng bởi vì như thế, chùa miếu bên trong tăng lữ tụ tập trong chánh điện thương nghị lấy liên quan hạng mục công việc. Trong tàng kinh các trừ dịch thu bên ngoài, một người cũng không có. Dịch thu liếc nhìn trong tay điển tịch, phía trên này sáng tác một ít thô thiển công phu quyền cước. Trên thực tế đây cũng không phải là dịch thu bản thể, mà là hắn thông qua pháp tướng đầu lâu ngưng hiện phân thân. Nếu có tất yếu, hắn cũng có thể thông qua phân thân di động đến vật chất giới. So sánh với không có bất kỳ tọa độ cùng khí tức tiếp dẫn tình huống, tồn tại không gian tọa độ hoặc là lôi kéo đơn vị. Xuyên Việt vị diện sẽ có vẻ dễ dàng rất nhiều. Trên thực tế, đối với siêu phàm lực lượng võ nghệ mà nói, nó có đủ loại bày ra phương thức, dù cho là một loại kinh lực. Có đôi khi, nó cũng có thể bị mênh mông trí tuệ kéo dài ra một cái hoàn chỉnh. Có được đủ loại kiểu dáng biểu hiện phương thức hệ thống. Mà đối với Dịch Thu mà nói, tiến hành lực lượng phương diện tài nghệ huấn luyện là hắn sau này hội trưởng kỳ tiến hành chủ đề. Thế nhưng hắn đã không còn là đã từng cái kia hoàn toàn không biết làm sao phàm vật. Đối mặt đủ loại kiểu dáng siêu phàm lực lượng, hắn có chính mình mạch suy nghĩ cùng ý nghĩ. Hàn Thiên Tự trong tàng kinh các sở tồn tại điển tịch, cũng không thể nói cao cờ nào sâu hoặc là huyền ảo. Với tư cách là đã từng nắm giữ một cái vị diện siêu phàm truyền thừa tồn kho tại mà nói, những cái này trong điển tịch bao gồm tài nghệ uy lực theo Dịch Thu chỉ là tầm thường. Hắn sở từ bên trong hấp thu là ẩn nấp tại những chiêu thức này. Những sáng tác đó người mạch suy nghĩ cùng linh cảm. Chung quy, gờ sao trong truyền thừa chỉ có cụ thể hóa phương pháp tu luyện. Từ bên trong hiểu thấu đáo trong đó hạch tinh thần cùng mạch suy nghĩ. Tự nhiên cũng là có thể. Thế nhưng hiển nhiên quá tốn thời gian, mà với tư cách là truyền kỳ võ tăng, Dịch Thu tại tay không tinh thông phương diện năng lực, đã để cho hắn có được học tập tuyệt đại đa số tay không tài nghệ trước bố trí thuộc tính. Nhưng hắn cũng không nghĩ căn cứ vào tài nghệ uy lực, mà vào đi vụn vặt học tập. Hắn chuẩn bị tại đại lượng hấp thu liên quan mạch suy nghĩ, chính mình hình thành hoặc là quy nạp xuất một cái có được hoàn chỉnh tiến giai hệ thống liên quan siêu phàm tài nghệ. Bất quá bây giờ xem ra, này còn cần dài dằng dặc nghiên cứu. Dịch Thu buông xuống sách vở sờ sờ đầu chọc. Hắn cảm thấy đây cũng không phải là hắn am hiểu sự tình. Bất quá luôn mà nói, trực giác nói cho hắn biết đây đối với hắn mà nói là một cái hữu ích sự tình. Mặc dù không có người hạn chế, một cái truyền kỳ võ tăng phải là một cái võ nghệ đại sư. Thế nhưng đối với vật lộn truyền kỳ chức nghiệp mà nói, đây là dứt bỏ thuộc tính đề thăng cùng với truyền kỳ trang bị ra. Ít có thể trực tiếp cung cấp năng lực chiến đấu phương thức. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu đem sở hữu pháp tướng đầu lâu trực tiếp tụ tập đến kia một cái trên phân thân. So sánh với kỹ năng trong giới thiệu đơn giản nhắc đến phân thân năng lực, Dịch Thu hiện tại đã đối với cái này có thể tương đối rất quen địa tiến hành chi phối. Mà theo pháp tướng đầu lâu lực lượng hòa nhập vào, phân thân tư duy vận chuyển tốc độ đạt được cường hóa. Mà vừa lúc này, vẻ mặt ngưng trọng Huệ mới một mình đi vào tàng kinh các. Cảm thấy người này gấu trúc là giả. Trần Quẻ Phi có chút không nói gì địa nhìn trước mắt này đâu. Đang tại ăn như hổ đói hư hư thực thực gấu trúc gia hỏa. Gia hỏa này đã ăn sạch một đại giỏ trúc tử. Thuận tiện, trả lại gặm xấu hắn đặt ở hàng rào bên cạnh cái cuốc cùng một bả cái sẻng. Khi thấy cái cuốc cùng cái sẻng phía trên thật sâu dấu răng thời điểm, Trần Quẻ Phi hãm vào thật sâu trầm tư. Hắn xoa thơ, cái đồ vật này thật là lớn gấu trúc sao? Tuy nghe nói qua gấu trúc, ăn thiết thú, đại danh. Thế nhưng Trần Quẻ Phi cảm thấy nó cùng Si Vưu kết cục có loại nào đó vi diệu liên hệ. Hơn nữa đây chỉ là tin đồn, vô luận là tại mạng lưới liên quan tin tức hoặc là vườn bách thú cóp phương diện. Trần Quẻ Phi cũng không có chưa từng nghe nói qua gấu trúc còn có loại này ẩm thực đam mê. Chung quy, kia đồ chơi không phải là thời cổ nông cụ làm ẩu thiết khí. Bất quá gấu trúc không để ý tới hắn, ngược lại đem to mọng bờ mông đối với hắn. Trần Quẻ Phi cảm giác có chút đau đầu. Bất quá hắn đã hướng ngành chính phủ tiến hành báo cáo. Chung quy một đầu thực ăn thiết gấu trúc. Này ai đính đến ở a? Mà đang ở Trần Quẻ Phi nhìn xem này đầu hư hư thực thực gấu trúc ra hỏa trắng trợn gặm ăn trúc. Thời gian sau, ô lạp tiếng cảnh báo từ xa phương dần dần tới gần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.